Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, xuất thủ. Tôn Chính Ninh khẽ cười một tiếng, xem thường nói, nếu như ngươi không tin vậy cũng hết cách rồi, cung chủ chính là thần như vậy. Hắn dứt lời, liền muốn rời khỏi, Chu Trường Khanh hừ nói, có người mật báo đi. À, ngươi cũng có thể nghĩ như vậy. Tôn Chính Ninh cười ha hả nói, vậy ta liền đi nhé, còn phải lại cản ta, lại cản kia cũng sẽ không khách khí. Lan, Chu Trường Khanh lạnh lùng nói, đối với ta Trảm Linh Tông đệ tử xuất thủ, món nợ này chúng ta nhớ kỹ. Ha ha, Tôn Chính Ninh cười to hai tiếng, lắc đầu nói, Chu huynh ngươi cũng quá hẹp hòi, chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu dò xét mà thôi, lại không có bị thương hắn. Hừ, Chu Trường Khanh lạnh lùng nói, tinh thần hắn đã bị tổn thương, ảnh hưởng tiến cảnh, sợ rằng cần một tháng mới có thể triệt để khôi phục lại. Lay động thần thuật lợi hại ta chẳng lẽ không biết? Một tháng mà thôi, Tôn Chính Ninh cười nói, một mực bế quan khổ tu, đối với tâm cảnh không có gì hay nơi, vừa vặn tu dưỡng một tháng, lay động thần thuật, lay động tâm thần, nói thẳng ra lời đáy lòng đến, đương nhiên thuật này khó tránh khỏi sẽ làm bị thương tinh thần, mà tổn thất tinh thần phiền toái nhất, cần được từng ngày chậm rãi điều dưỡng. Hứa Chiêu bỏ mình, đối với kinh thần cung lại nói tổn thất to lớn. Nhân cơ hội suy yếu một hồi còn lại tông môn thanh niên đệ tử mới phải. Đánh giám, Chu Trường Khanh cười lạnh. Ngươi liền chờ xem, ngươi những trò vặt này giấu giếm được là ai? Hứa Chiêu bị chết hào. Tôn Chính Ninh khuôn mặt tươi cười một hồi ngưng trệ. Lập tức trời u ám. Cắn răng gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Họ Chu, ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Chiêu bị chết hào. Chu Trường Khanh ngạo nghễ nói, ta lặp lại lần nữa thì thế nào? Thượng bất chính hạ tắc loạn, cuồng vọng tự đại, đưa cấm lệnh ở tại không để ý. Từ đạo tử địa, quán ai được, các ngươi còn tới nơi cha tới cha lui, nhất định chính là nực cười. Tôn Chính Ninh khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, lãnh phi lảo đảo một bước, lần nữa lùi về sau, xuất rời khỏi đại sảnh. Chu Trường Khanh tay áo phất một cái, đem lãnh phi trước người lực lượng hóa thành vô hình, khinh thường trợn mắt nhìn Tôn Chính Ninh, không yếu thế chút nào, bước vào cấm địa, ngươi nói hắn có nên hay không chết, đáng chết cũng không tới phiên ngươi nói. Tôn Chính Ninh cắn răng nói, Chu Trường Khanh nói, các ngươi nhân cơ hội tìm kiếm, không phải là muốn làm rõ chúng ta đệ tử hư thực nha. Muốn nhìn lãnh phi, cũng là bởi vì hắn mới gia nhập vào mà thôi. Còn nói cái gì các ngươi cung chủ thần công đại thành. Đơn giản làm cho người ta cười đến rụng răng. Tôn Chính Ninh khinh thường cười lạnh. Vô chi, Chu Trường Khanh trầm giọng nói. Lăn thôi, hiện tại không lăn, chớ trách chúng ta động thủ. Ngươi thu hồi câu nói kia, ta liền đi. Tôn Chính Ninh lạnh lùng nói. Chu Trường Khanh cười lạnh, nói ra nói hăng hái ra ngoài nước, ngươi có thể thu hồi ngươi ban nãy kia lay động thần thuật sao? Tốt, tốt, Tôn Chính Ninh lành lạnh nhìn hắn chằm chằm, chúng ta món nợ này sớm muộn có thể coi là, đừng để cho ta ở bên ngoài đụng phải ngươi. Được, a, chúng ta ra ngoài, ngược lại muốn nhìn một chút bản lĩnh ngươi dài không có tiến bộ. Chu Trường Khanh khinh thường nói, đi, hắn vừa nói đi ra ngoài, hừ, Tôn Chính Ninh cười lạnh một tiếng, đi theo đi ra ngoài, hắn trải qua lãnh phi thì, cặp mắt bỗng nhiên thoáng qua hàn quang, họ Tôn, ngươi dám động thủ nữa, hôm nay cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài, Chu Trường Khanh từ tốn nói, ngươi phải biết, Tôn Chính Ninh bĩu môi một cái. Thu hồi băng hàn ánh mắt, lướt qua lãnh phi bỗng nhiên một hí mắt. A, Tôn Chính Ninh bỗng nhiên gầm thét, Chu Trường Khanh toàn thân siết chặt, cương khí hộ thân đột nhiên bắn tán loạn. Đã làm xong động thủ chuẩn bị, Tôn Chính Ninh thân như đỏ tôm, khắp toàn thân không một chỗ không đỏ, đặc biệt là khuôn mặt, đỏ như say rượu, hắn gắt gao trợn to hai mắt, tràn đầy tia máu, như giống như ác lang trợn mắt nhìn Lãnh Phi, ta làm thịt ngươi, a, hắn lần nữa kêu thảm thiết, Lãnh Phi lui về phía sau hai bước, yên ổn nhìn đến hắn. Chu Trường Khanh vội nói, Lãnh Phi nói, một thù trả một thù, đây coi như là báo lay động thần thuật thù, Chu trưởng lão người cũng không nhất định giúp ta báo thù. Chu Trường Khanh khóe miệng tươi cười, trên mặt chính là một bước bất đắc dĩ thần sắc, lắc lắc đầu nói, ngươi nha, thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp, biết rõ đây là ai không? Kinh thần cung đại danh đỉnh đỉnh trưởng lão. Lãnh Phi nói, ta chỉ biết là hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, tập kích ám toán, dùng lay động thần thuật đối phó ta cái vãn bối này. Ha ha, Chu Trường Khanh cười miệng tâu toét, lắc lắc đầu nói, người nhà ngươi, nhanh đi về. Hắn khoát khoát tay, tỏ ý Lãnh Phi rút lui. Lãnh Phi liền ôm quyền, chuyển thân liền đi. Chạy đi đâu? Tôn Chính Ninh gầm thét, liền phải ra tay, Chu Trường Khanh tiến lên trước một bước, ngăn trở Lãnh Phi hậu bối, nhàn nhạt nói, Tôn huynh, người thật muốn cùng một cái vãn bối động thủ. Tôn Chính Ninh cắn răng, hèn hạ vô sỉ, như nhau, Chu Trường Khanh hừ nói, ngươi không cũng như nhau. Tôn Chính Ninh nhất thời không phản bác được. Lay động thần thuật đương nhiên muốn xuất kỳ bất ý, nếu không có phòng bị, rất khó có hiệu quả. Hắn lần này bên trong ám toán, là như thế nào cũng không nghĩ đến Lãnh Phi trảm linh thần đao như thế chi lợi hại. Quả thực không thua gì với Chu Trường Khanh rồi. Trảm linh tông thanh niên thứ một người đã đổi thành hắn. Tiểu tử này chính là một cái họa hại, được ngoại trừ mới phải. Trong lòng của hắn sát cơ sôi sục, cặp mắt liền triển lộ ra. Chu Trường Khanh một hồi nhìn ra hắn sát ý, quát ngắn nói, Tôn Chính Ninh, ngươi tìm chết. Hừ, lần này liền tha hắn. Tôn Chính Ninh thu trường, hắn biết rõ hiện đang xuất thủ không chiếm được tốt gì, nhưng đã quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ Lãnh Phi. Lãnh Phi bay bay ra khỏi đại sảnh. Bên ngoài Ngô Du đang chờ, vỗ vỗ cao vút bộ ngực, sảng giọng, Lãnh Phi, ngươi cũng quá mạo hiểm, lại dám xuất thủ, Ngô sư tỷ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, Ngô Du khen ngợi nhìn đến hắn, nàng không nghĩ đến Lãnh Phi lại có đảm khí như vậy. Tuy nói đây là tại bản tông bên trong, có thể có gan trực tiếp tập kích ám toán kinh thần cung trưởng lão. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái. Lãnh Phi nói, ta đây là dựa vào Chu trưởng lão thế đâu. Nếu như không có Chu trưởng lão, ta cũng không dám. Vậy đã rất lớn mật. Ngô Du lắc đầu một cái, mau trở về đi thôi. Sau này thời điểm đi ra ngoài, cẩn thận một chút nhi kinh thần cung ra hỏa. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, ôm quyền xá rời khỏi. Hắn trở lại tiểu viện mình, tỉ mỉ tính toán ban nãy kia một hồi, lay động thần thuật uy lực xác thực kinh người, nếu không phải mình có lôi ấn, lại thêm tâm chữ, sợ rằng lần này liền muốn trúng chiêu, chẳng những nói ra lời đáy lòng, còn phải tổn thương hồn phách. Phách tổn thương còn dễ nói, hồn tổn thương liền phiền toái, cần được năm rộng tháng dài nghỉ ngơi. Hắn cắn răng, Tôn Chính Ninh, Tôn Chính Ninh muốn giết hắn. Hắn còn muốn giết Tôn Chính Ninh đâu. Kinh thần cung ra hỏa bá đạo như vậy, thật cho rằng thiên hạ không có người ư? Chỉ là lay động thần thuật xác thực huyền diệu, hơn nữa sẽ không có khó khăn như vậy. Sư tỷ, Lãnh Phi cất giọng nói. Cung Mai thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang dội. Chuyện gì? Lãnh Phi nói. Chúng ta bên trong tông còn có lay động thần thuật. Không có, Cung Mai nói, Kinh thần cung bí thuật. Chúng ta không có, bất quá có tương tự bí thuật. Ngươi có thể đi xem bí thuật các phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn, Lãnh Phi gật đầu một cái. Không cần thiết cùng lay động thần thuật đối nghịch. Cung Mai nói, kinh thần cung lợi hại không ở lay động thần thuật. Đây chẳng qua là ám toán. Cầm một món bảo vật hộ thân liền tốt. Lãnh Phi nói, học xem, tùy ngươi vậy. Cung Mai nhàn nhạt nói. Lãnh Phi cảm thụ được nàng lãnh đạm chi ý. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xoay người đi hướng bí thuật các. Tìm được nàng theo như lời phiên thiên ấn pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.